Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 261, phần đo tu vi. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, tu vi của ngươi hiện tại là hóa thần trung cảnh thiên cao cấp. Tuy là ta không biết vì sao ngươi đột phá trong 3 ngày được như thế này. Hay là ngươi ẩn giấu nội tình. Thế nhưng ta nói cho ngươi biết, dưới động hư thần tọa, ta đều có thể miểu sát, cửu cấp hóa thần ta còn đè dưới chân như con kiến. Ngươi lại là lục cấp, không đáng kể không đáng kể, với lại thiên tư của ngươi càng cao, lại càng kích thích ta hơn. Giết được ngươi ta sẽ coi đó là thành tựu ha ha, ở thần giới phân chia cấp bậc có chút hơi khác về từ ngữ. Nhưng chung quy tam giới đều phân định cảnh giới là một hết rồi. Từ nguyên anh trở lên, cứ 3 cấp độ là một cảnh giới. Từ nhất trọng đến tam trọng là sơ cảnh thiên. Từ tam trọng đến lục trọng là trung cảnh thiên. Từ lục trọng đến cửu trọng là cao cảnh thiên. Trên cửu trọng đó gọi là điên phong cấp độ. Cứ nghe tới điên phong là hiểu tên đó bước nửa chân vào tầng giới khác. Ví dụ, hóa thần điên phong cảnh thiên. Tức là kẻ đó đã bước nửa chân vào động hư thần tọa. Cũng rất dễ hiểu, ví dụ cái đầu, khi có kẻ gọi ngươi là nguyên anh sơ cảnh thiên sơ cấp sơ giai. Tức đó là nguyên anh nhất cấp sơ giai, trung giai là nhị cấp và cao giai là tam cấp, cứ thế đo lên thôi. Lại làm thêm cái ví dụ nữa, Tuấn hiện tại là hóa thần tứ cấp trung giai đúng không? Trên thần giới bọn nó đọc sang chảnh là hóa thần trung cảnh sơ cấp trung giai. Ngu xuẩn, ta đã nói cho ngươi biết nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ bỏ qua cho cái chó mạng của ngươi? Ánh mắt của Thiên Long vô cùng sắc bén, mang theo một luồng ý chí ma tính bá đạo. Chính bởi vì ngạo tà vân cường đại, như vậy mới có thể kích phát được tiềm lực trong cơ thể hắn. Trùng kích huyết nhục lên một cường độ mới, theo lời căn dặn của tinh linh nữ hoàng thì gọi là chí tôn thể. Thiên Long muốn nói gì thì nói, phù văn làm lại đã khác xưa, cách âm hoàn mỹ đến đáng sợ, xác suất âm thanh vang ra ngoài bằng không, lấy trong cơ thể ra một lọ huyết dịch này không biết là của yêu thú nào, đây cũng là đồ của lão viện chủ xuất ra tay hào phóng. Thiên Long thích tận tùy. Lọ huyết dịch yêu thú này không khác một lọ huyết dịch động hư cao cảnh cao cấp cao giai. Tức động hư cửu cấp cao giai. Một giọt huyết dịch làm cơ thể Thiên Long xảy ra biến hóa nghiêng trời. Làn da hắn ta đỏ rực lên tản mát ra khí tức yêu thú nồng đậm. Ngươi muốn lấy ta làm thí nghiệm để đột phá huyết nhục. Ngạo Tà Vân tinh thông đèn sách, thấy Thiên Long có biểu hiện lại nhíu mày khó chịu. Cũng không hẳn mà chỉ đúng một nửa, chả là một nửa còn lại là nhờ luồng năng lượng khổng lồ đó để tấn công ngươi đó. Thiên Long cầm ma kiếm, mang theo 18 đạo tinh túy ma khí chi tâm sông lên. Giống như có 18 dòng sông lớn chảy quanh người Thiên Long. Con ngươi của hắn không ngừng co rút lại, ngưng tụ thành hai điểm nhỏ như máu. Khí thế trên người càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội đó ư? Ngạo Tà Vân biết Thiên Long muốn đột phá cảnh giới huyết nhục. Hiện tại theo hắn nhận định, huyết nhục Thiên Long đã như bàn thạch giữa hồ Bông Gòn. Nếu để Thiên Long thắng tiếp cấp độ huyết nhục, vậy thì trong cùng cấp độ, Thiên Long đừng im cho đánh cũng đừng mơ tổn thương được hắn. Điều này Ngạo Tà Vân sẽ tuyệt đối không để xảy ra. Ngạo Tà Vân triệu hoán ra được một thiên sơn thái thiết hình một ngọn núi ra. Cầm trên tay thì chỉ như cúc áo thôi. Thế nhưng hắn vừa hất lên trời một cái. Thiên sơn thái thiết bảo khí đó liền biến to như một cung đình. Che náp ánh nắng không cho một tia nào lọt qua. Và thiên sơn thái thiết này dùng bảo vật hiếm có luyện thành. Vẫn chưa thay nghén khí linh. Cho nên uy lực cũng chỉ được một nửa lúc đỉnh phong mà thôi. Mà như vậy là quá đủ rồi. Vù vù, dưới sự thúc giục của Ngạo Tà Vân, và thiên sơn thái thiết xoay vòng trên không trung, tản mát ra khí tức hãi hùng, đánh vỡ một đầu tinh túy ma khí chi khí của Thiên Long. Thiên Long còn phải nhờ 17 đầu tinh túy ma khí chi khí để công kích Ngạo Tà Vân. Tất nhiên sẽ không ngồi im cho Ngạo Tà Vân phá sạch vũ khí của mình. hắn ta tạo ra ba cái hư ảnh ma kiếm. Ma kiếm hư ảnh không khác gì hàng thật, nó dưới sự điều động của Thiên Long. Hào quang tử sắc kim quang phập phình bắn đi. Sắc mặt Ngạo Tà Vân có chút thay đổi. Biết ma kiếm là thứ khó chơi, ảo ảnh của nó chắc cũng kinh hãi không kém xa lắm bản thể. Hắn thu lại tòa thiên sơn chắn ngang đường ba thanh ảo ảnh ma kiếm. Dưới sự liên tục điều động của Ngạo Tà Vân, tòa thiên sơn xoay như vũ bão, ầm ầm đánh bay ba thanh hư ảnh ma kiếm, rồi ba thanh hư ảnh ma kiếm bay về hướng Thiên Long. Hắc Long, không ngờ ngươi lại có món binh khí khác thường như vậy. Sau khi đánh bại ngươi, kiếm và nữ nhân của ngươi đều là của ta. Ha ha, Ngạo Tà Vân thèm thuồng cười lớn. Bỗng nhiên, Ngạo Tà Vân cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến cho tóc gáy toàn thân đề dựng đứng lên. Lần này hắn đã có phòng bị, tâm thần vừa khẽ động, huyết dịch trong cơ thể liền cấp tốc vận chuyển, 8 cái trận pháp bảo hộ trên người lập tức vận chuyển. Bề mặt thân thể chợt xuất hiện một tầng áo giáp đỏ như máu. Đinh, đinh, ma kiếm bên ngoài đâm ầm ầm vào bảo giáp huyết khí bảo hộ của Ngạo Tà Vân. Thế nhưng chỉ đâm được nửa tấc cơ thể chạm vào trái tim hắn. Thiên Long không thể ngờ được tên khốn này lại lắm đồ bảo hộ như vậy. Còn muốn hơn xa xa mỹ trang của nữ nhân của hắn. Tên này sợ chết chính hiệu CMNR. 8 cái bảo giáp chồng lên nhau. Loại thủ đoạn này chỉ có thế gia vọng tộc nơi thần giới mới có cái đảm lượng đó. Mẹ kiếp, dân giàu có khác. 8 cái trận pháp bảo hộ không khác lấy kim đâm vào tường đồng vách sắt. Lấy trứng chọi đá, trên trán Ngạo Tà Vân ứa mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi mình phản ứng chậm trong tích tắc, hoặc là lực lượng phòng ngự của huyết trận bảo hồn yếu đi một chút, e rằng bây giờ đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Thiên Long rồi. Đây là một kích mạnh nhất của ngươi sao? Chỉ tiếc là vẫn không thể phá vỡ được áo giáp huyết trận của ta. Hôm nay, người chết nhất định là ngươi. Còn chưa đạt tới động hư, đã có thể thiếu chút nữa giết chết mình. Ngạo Tà Vân không khỏi sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi đối với Thiên Long. Quyết định hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn. Bằng không sau này đối phương nhất định sẽ trở thành đại địch của mình. Ầm, uy lực của bảo tháp hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Hào quang chói lọi, nhuộm xanh cả bầu trời. Ầm ầm ầm, không thể làm gì hơn. Mắt thấy tòa thiên sơn lao vào. Thiên Long cắn răng đẩy 17 dòng sông ma khí. Đôi lực cứng với cứng cùng Ngạo Tà Vân. Chiêu thức bạo liệt, vỡ ra tung tóe. Bảo thạch của Ngạo Tà Vân bay về nơi ban đầu. Hào quang mất sắc tức là đã hết năng lượng bên trong. Thiên Long thì bị phá hủy toàn bộ ma khí, thổ ba ngụm máu đen lấp lánh. Ngươi, đã luyện tới nhân quân ma khí. Ta phải giết ngươi. Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt tới mắt quen thuộc. Ngạo Tà Vân tức sôi máu cầm diễm mi kiếm bay lên. Nhân quân khó hắn còn chưa thể luyện ra được. Phụ thân nắm từng nói khi lên độ kiếp may ra hắn mới có thể luyện ra được. Không ngờ thứ ảo ước bấy lâu nay lại bị Thiên Long một kẻ vắt mũi chưa sạch đả kích. Điều này làm Ngạo Tà Vân mất trí mà phẫn nộ cực điểm. Cách chương.